Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. Linh tưởng kỳ cuộc so tài, cả người trên dưới mơ hồ đau nhói làm cho Hắc Linh Thánh Tôn đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Không dám hoạt động, rất sợ một cái sơ sẩy liền bị trước mắt quái nhân kia đâm thủng thân thể. Vác lấy tay tại Hắc Linh trước mặt Thánh Tôn đi qua đi lại bạch mi. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên đánh giá trước mặt cái này Hắc Linh Thánh Tôn. Thông qua thần niệm tra xét rõ ràng sau bạch mi phát hiện. Cái này Hắc Linh Thánh Tôn cũng không là một người. Hoặc có lẽ là cũng không phải là bạch mi trong nhận biết sinh vật. Cái này Hắc Linh mặc dù Thánh Tôn nhìn bề ngoài chỉ là một bao phủ ở trong hắc bào nhân. Nhưng là ở bạch mi thần niệm phân tích sau, bạch mi từ Hắc Linh Thánh Tôn trong cơ thể không có phát hiện một chút xíu sinh cơ. Thậm chí ngay cả trong máu tạng cũng không có. Trong cơ thể chỉ có một đoàn mù mịt hắc khí. Ngươi đến tột cùng là cái thứ gì? Đứng lại đến Hắc Linh trước mặt Thánh Tôn. Bạch mi hiếu kỳ nhìn Hắc Linh Thánh Tôn trên mặt thú mặt mũi củ. Ta là Hắc Linh Thánh Tôn. Xin đừng dùng như vậy uế ngữ làm nhục ta. Cho dù là địch nhân cũng cần tôn nghiêm. Ngữ khí nghiêm túc nhìn chằm chằm bạch mi. Hắc Linh Thánh Tôn tựa hồ đối với bạch mi dùng đông tây lưỡng cá tự để gọi nó. Cảm thấy cực kỳ bất mãn. Cười khẽ hai tiếng. Bạch mi đưa tay ở Hắc Linh Thánh Tôn trên mặt vỗ vào hai cái. Ta đều vẫn chưa tới cùng người đem tôn nghiêm thời điểm. Người theo ta nói tôn nghiêm. Quanh năm sát hại tạo thành hung uy sát khí dần dần từ bạch mi trong cơ thể di tán đi ra. Tạo thành một vòng mang theo hạt cát cảm nhận hắc vụ trôi lơ lửng ở bạch mi bên người. Người không giết chết được ta. Ta là thiên địa sinh dưỡng tôn sư thể. Trừ thiên địa, không có ai có thể giết chết ta. Ngạo nghễ ngẩng đầu một cái. Hắc Linh Thánh Tôn lạnh lùng nói. Thần kỳ như vậy sao? Bao hàm bạch mi sơ xác tiêu điều kiếm ý thần niệm trong khoảnh khắc xuyên thấu Hắc Linh Thánh Tôn. Thân thể, nhưng khi bạch mi thần niệm triệt hồi lúc, Hắc Linh Thánh Tôn thương thế trên người lại sẽ nhanh chóng khép lại. Ta đã sớm nói, lộ ra vẻ tươi cười Hắc Linh Thánh Tôn nhìn bạch mi mặt. Muốn từ phía trên tìm tới mấy phần đánh bại vẻ mặt. Thiên địa cũng có thọ tẫn lúc, ta không tin có cái gì bất tử chi thân. Chậm rãi lắc đầu, bạch mi mi tâm đột nhiên nứt ra một đạo tản ra thanh quang khe hở. Một đạo thân ảnh thon dài từ trong đi ra. Từ bạch mi mi tâm đi ra bóng người vừa xài bước ra liền từ ba tấc lớn nhỏ biến thành người thường. Mà đạo nhân ảnh này bất ngờ chính là bạch mi nguyên lai bộ dáng. Thần hồn xuất khiếu, trúc cơ kỳ độ nguyên cảnh đỉnh phong mới có thể nắm giữ hạng nhất năng lực. Nhưng trúc cơ tu sĩ bởi vì nguyên nhân đặc biệt hư hại không cách nào tiếp tục lúc sử dụng. Liền có thể đem thần hồn bay ra nguyên lai nhục thân. Lần nữa đoạt xá, chỉ bất quá như vậy trọng sinh. Cả đời tu vi cũng sẽ mất hết. Yêu cầu bắt đầu lại, bạch mi thần hồn xuất hiện một sát na. Vừa mới không có sợ hãi Hắc Linh Thánh Tôn đột nhiên thân thể run lên. Lộ ra một chút sợ hãi khí tức. Rất nhạy cảm mà. Phát hiện thật sao? Thần hồn bạch mi cười khẽ ngắm lên trước mắt Hắc Linh Thánh Tôn. Giơ lên một ngón tay ở Hắc Linh Thánh Tôn trên người nhẹ nhàng rạch một cái. Một đạo nhỏ dài vết thương nhất thời xuất hiện. Chẳng qua là khi bạch mi thu ngón tay lại sau. Hắc Linh Thánh Tôn vết thương trên người lại không có giống như trước như vậy lần nữa khép lại. Vô địch chi ý, đấu thiên chi tâm, ngay cả trời cũng muốn một đấu bạch mi. Ở lập được vô địch đạo cơ lúc liền bị này ông trời khinh thường rút đi một thân khí vận. Thuận thiên người bi thương, nghịch thiên người chết, ở gánh vác này không cách nào đền bù kết cục thảm hại đồng thời. Bạch mi thần hồn cũng từ nơi sâu xa có một luồng cùng trời tranh nhau lực lượng thần bí gia trì. cho nên Bạch Mi thần hồn mới có thể thương tổn tới trên lý thuyết là bất tử chi thân Hắc Linh Thánh Tôn. Bị Bạch Mi trên người vạch ra một đạo tấc dài vết thương thật lâu không có thể khỏi hẳn. Cái này làm cho Hắc Linh Thánh Tôn mồ hôi lạnh chảy ròng. Cảm thấy một cổ chưa bao giờ cảm thụ qua chết dự cảm. Người người kết quả là người nào? Không thể nào hiểu được như vậy một người bình thường thanh niên lại sẽ nắm giữ có thể thương tổn đến hắn lực lượng. Hắc Linh Thánh Tôn trong giọng nói mang theo trầm trầm sợ hãi hỏi. Tại Hạ Thục Sơn Kiếm Tông chi chủ, Bạch Mi, ôn hòa cười một tiếng, đầy trời sát khí vây quanh Bạch Mi lại đột nhiên không chút tạp chất giống như là một cái thiếu. Niên nhanh nhẹn, Thục Sơn Kiếm Tông đã như vậy, Hắc Linh nguyện ý thần phục ngươi, thấp kém cao ngạo đầu. Hắc Linh Thánh Tôn giọng thành khẩn nói. Cái gì? Còn chưa hiểu Hắc Linh Thánh Tôn làm sao lại muốn đột nhiên thần phục Bạch Mi. Trước mắt quang cảnh hô hấp đang lúc lần nữa biến hóa. Trắng tuyền bốn vách không gian. Tám cái to trụ đá lớn súng lại nhất phương thi đấu đài. Thân ở trong đó một cây trên trụ đá Bạch Mi nghiêng đầu nhìn chung quanh đến chung quanh. Bên người một cây cự trụ đá lớn thượng. Một tên tung bay tóc màu lửa đỏ. Đến trên người lộ ra cường tráng bắp thịt thanh niên chính nhắm mắt ngồi xếp bằng ở trên trụ đá. Tựa hồ là cảm giác lại có người đến. Tóc đỏ thanh niên có chút mở cặp mắt ra nhìn về phía Bạch Mi phương hướng. Ngọn lửa như thế màu sắc trong con ngươi lóe lên nồng nặc chiến ý. Liếc về liếc mắt tóc đỏ thanh niên, Bạch Mi không có chút nào khách khí quay đầu. Còn lại lục căn trên trụ đá cũng đều là trống rỗng không có thứ gì. Bạch Mi dứt khoát cũng ngồi xếp bằng ở trên trụ đá nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Bị Bạch Mi hoa lệ lệ không thèm đếm xỉa đến để cho tóc đỏ thanh niên trong mắt lóe lên một tia lệ. Mang, đợi một hồi có ngươi khóc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm Bạch Mi mở mắt lần nữa thời điểm. Tám cái trên trụ đá đã có bảy cái cột đá ngồi lên nhân. Duy chỉ có cuối cùng một cây trên trụ đá thủy chung là rỗng tuếch. Không thấy một người, linh tưởng kỳ cuộc so tài sắp bắt đầu. Hiện nói quy tắc báo cho biết chư vị tuyển thủ. Trong không gian đột nhiên vang lên thanh âm lộ ra một tia linh hoạt kỳ ảo. Âm thanh âm vang lên sau một đoạn liên quan tới cái này linh tưởng kỳ cuộc so tài quy tắc cũng theo. Đó truyền vào Bạch Mi các loại bảy người trong đầu. Nguyên trước khi tới Bạch Mi việc trải qua cảnh tượng, thật ra thì chính là đang khảo nghiệm Bạch Mi có thể hay không thu phục một quả linh tượng kỳ từ. Bất đồng quyền trục sau khi mở ra sẽ có bị truyền tống đến bất đồng linh tượng kỳ từ chỗ khu vực. Tiến vào khu vực này tuyển thủ có thể bằng vào võ lực, mưu kế, thậm chí là tài ăn nói để cho khu vực này bên trong linh tưởng kỳ tử thần phục sau. Liền có thể tham gia cuối cùng mấu chốt linh tưởng kỳ cuộc so tài. Vốn là này linh tưởng kỳ cuộc so tài hẳn là bát người tham gia. Nhưng là bởi vì có một quả linh tưởng kỳ tử không bị thu phục. Cho nên vòng thứ nhất linh tưởng kỳ tái hội có một người tua trống. Trực tiếp lên cấp vòng kế tiếp. Sáu người khác hai hai đánh cờ, người thắng tiến vào vòng kế tiếp. Linh tưởng kỳ hạ pháp rất đơn giản, đánh cờ người không thể sử dụng tự thân tu vi, chỉ có thể thao túng chính mình thu phục linh tưởng kỳ tử đối địch. Bất đồng linh tưởng kỳ tử ủng có năng lực cũng bất đồng, yêu cầu nhìn xuống tình huống tới sử dụng. Rất nhanh, làm tất cả mọi người đều quen thuộc quy tắc sau khi tám cái cột đá súm lại trong sân đấu, tám miếng thạch cầu bắt đầu ở trong sân đấu từ từ lăn lộn. Hơn nữa càng lăn càng nhanh. Ùng ùng tiếng lăn kéo dài mấy phút sau. Thạch cầu tốc độ dần dần thở bình thường lại. Sau đó trong đó sáu miếng thạch cầu biến mất. Còn lại hai quả thạch cầu. Ba một tiếng. Hai quả thạch cầu từ trung gian nứt ra. Lộ ra hai cái tên. Phương Bách Bộ. Dạ Đình Hoa, hai gã tuyển thủ tên sau khi xuất hiện, cùng với đối ứng hai cây trên trụ đá tu sĩ nhất thời bị một cột sáng bao phủ. Sau lưng hai vị hình thái khác nhau linh tượng kỳ tử ầm ầm nhảy ra. Lạc ở phía dưới thi đấu đài chung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.